Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một bài viết khá đặc biệt từ trang thơ Đường Luật, cụ thể là bài thơ Mến Tặng Ông Chủ Tịch. Vâng, bài thơ này có vẻ khá là thẳng thắn. Đúng vậy. Và cái nguồn chúng ta có ở đây là một trang viết đăng bài thơ này. Nó còn có cả một đoạn chú thích nữa để giải thích ẩn ý. À, với cả một phần thông tin lịch sử về Điện Biên Phủ dùng làm bối cảnh so sánh, đúng không ạ? Chính xác. Thì mục tiêu của chúng ta hôm nay là tìm hiểu nội dung, cái ý tứ châm biếm của bài thơ này, và đặc biệt là xem xét cái phép so sánh lịch sử mà tác giả đã dùng. Một cái nhìn khá thú vị đấy ạ. Vâng. Giờ đi vào bài thơ nhé. Nó tên là Mến Tặng Ông Chủ Tịch. Thì ngay từ đầu đã thấy sự chỉ trích rồi, nhắm vào một vị chủ tịch nào đó. Hình như là liên quan đến đất đai. Có những câu như là sáng bàn lấy đất dân làm giá, chiều nhận đơn từ lại nhà ra. Khá là trực diện. Vâng, rất trực diện. Rồi còn những cụm từ như là thói tham ăn, đành nghẹn há, hay là vì quen hốc bậy hốc xương gà nữa. Cái giọng điệu mỉa mai, phê phán thì không thể lẫn đi đâu được. Đúng thế. Nhưng mà cái điểm mấu chốt mà cái chú thích có làm rõ thêm ấy. À, chính là cái phép so sánh, đúng không ạ? Vâng, phép so sánh chính trong bài. Thì cái chú thích nói là hành động của một đồng chí phó chủ tịch trong một cái dự án treo 20 năm. Cái vụ mà đưa dân vào rồi lại tách ra ấy ạ? Đúng rồi. Cái việc đó được ví với chiến thuật kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra của tướng Giáp ở Điện Biên Phủ. Một phép so sánh quả là gây chú ý. Nói về Điện Biên Phủ thì phần chú thích cũng có nhắc lại bốn thẳng lịch sử. Trận đánh diễn ra từ 13 tháng 3 đến 7 tháng 5 năm 1954. Vâng, một chiến dịch kéo dài hơn 50 ngày đêm. Và chiến lược của tướng Giáp khi đó là tập trung lực lượng rồi xây dựng hệ thống phòng thủ rất kiên cố. Nào là hầm ngầm, đường hầm, chính xác. Cuối cùng thì quân Pháp đầu hàng. Một chiến thắng có ý nghĩa lịch sử cực kỳ to lớn, thể hiện ý chí và tài lãnh đạo của Việt Nam. Vâng, vậy thì cái cách mà bài thơ này sử dụng phép so sánh đó mới là điều đáng nói. Đúng vậy ạ. Cái chú thích nó gợi ý là tác giả đang so sánh cái việc kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra, một quyết định chiến lược nổi tiếng đầy cân nhắc trong lịch sử. Ừ. Với cái hành động của vị phó chủ tịch kia trong cái dự án treo 20 năm đưa dân vào rồi lại tách ra. Chính xác. Đặt một chiến thuật quân sự được kính trọng từ một chiến thắng vẻ vang bên cạnh một quyết định hành chính đương đại về đất đai mà lại gây tranh cãi. Ừ. Nghe có vẻ là một sự tương phản rất mạnh. Vâng, rất mạnh. Thì đó có lẽ chính là cái ý đồ châm biếm của tác giả. Khi mà đặt một sự kiện lịch sử thiêng liêng, một biểu tượng, trí tuệ dân tộc bên cạnh một cái vấn đề quản lý bị cho là lòng vòng, thiếu nhất quán. Kiểu như là hạ thấp cái quyết định hành chính kia đi. Có thể là vậy, nó tạo ra một sự đối nghịch, giống như muốn nói rằng hành động của vị quan chức kia cũng là một kiểu kéo vào kéo ra, nhưng mà bản chất và tầm vóc thì khác xa. Nó làm cho cái sự chỉ trích nó mạnh hơn. À, ra là vậy. Tất nhiên, chúng ta ở đây chỉ đang phân tích cái thủ pháp của bài thơ thôi, chứ không hề có ý tán thành hay bình luận về cái sự việc thực tế được nhắc đến đâu ạ. Tôi hiểu rồi, tức là dùng một hình ảnh lịch sử mà ai cũng kính trọng để làm nổi bật cái sự phê phán. Và mấy câu cuối như đồng chí đừng cay quá. Hay là đại học như ngài chớ trách mo. Vâng, cái câu đó nữa, nó càng làm rõ thêm cái giọng điệu vừa mỉa mai, vừa có phần trực diện nhắm vào người bị phê phán. Đúng thế, nó không chỉ dừng lại so sánh mà còn có những lời lẽ khá là thẳng thắn. Từ hình thức thơ Đường Luật niêm luật chặt chẽ đến nội dung rồi cách dùng hình ảnh so sánh, tất cả đều phục vụ cho mục đích châm biếm đó. Như vậy tóm lại thì chúng ta có một bài thơ Đường Luật mang tính châm biếm rất rõ. Nó phê phán chính sách đất đai của một quan chức thông qua việc so sánh với một chiến thuật nổi tiếng ở Điện Biên Phủ. Một thủ pháp tạo tương phản mạnh khá là ấn tượng. Vâng. Để nhấn mạnh cái thông điệp chỉ trích. Và từ đây thì có lẽ nó cũng mở ra một câu hỏi khá thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm thêm. À, một câu hỏi mở. Vâng ạ. Là liệu cái việc sử dụng những phép ví von lịch sử, nhất là những sự kiện mà gắn liền với niềm tự hào dân tộc như Điện Biên Phủ chẳng hạn, khi dùng nó để bình luận các vấn đề xã hội chính trị đương đại, thì sao ạ? Thì liệu nó có phải lúc nào cũng làm tăng sức nặng, tăng tính thuyết phục cho lời bình luận hay không? Hay là đôi khi nó cũng có nguy cơ bị xem là làm giản lược hóa, thậm chí là tầm thường hóa cái quá khứ lịch sử thiêng liêng ấy đi? Một vấn đề cũng đáng để chúng ta nghĩ thêm, phải không ạ?